còn có kiếm khí hà đáy sông, thanh kiếm kia cũng không phải ngươi đúng hay không? Ta nghi ngờ là, vì sao ngươi một mực lưu tại nơi này không đi? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nơi này có thể cho ngươi khôi phục thực lực sao? Lên tiếng sau khi ra ngoài, Mạc Vô Kỵ không có chờ nam tử khô lâu này trả lời, liền giật mình nói ra, ta minh bạch ngươi vì cái gì không đi ra. Hắn là thật minh bạch, gia hỏa này khôi phục được hợp thần cảnh giới, căn bản cũng không dám ra ngoài. Một khi rời đi kiếm ngục, liền sẽ bị quy tắc của tiên giới nghiền thành bã vụn. Trừ phi hắn tự hạ tu vi đến thiên thần tả hữu, nếu không chính là một chữ chết. Cũng không phải mỗi người đều có thể giống như hắn, không nhìn quy tắc của tiên giới nghiền ép. Từ đầu đến giờ, Mạc Vô Kỵ đều coi là nam tử khô lâu này là dưới đại lượng kiếp lưu lạc trong này đại năng, sau đó trong này khôi phục thực lực. Dù sao loại người này hắn đã thấy nhiều. Ngươi công pháp luyện thể rất không tệ. Gầy yếu khô lâu nam tử đang khi nói chuyện, lĩnh vực quét sạch ra ngoài. Thực lực của hắn bây giờ, dù là Mạc Vô Kỵ mạnh hơn, cũng vô pháp tránh thoát lĩnh vực của hắn a. Ken kết. Khô lâu nam tử lĩnh vực còn không có tiếp xúc đến Mạc Vô Kỵ lĩnh vực, liền ken kết vỡ vụn. Khô lâu nam tử trong lòng cuồng kinh, cái này sao có thể? Nghe đồn đây là tiên giới a, dựa theo hắn biết, tiên giới làm sao có người có thể để lĩnh vực của hắn vỡ vụn. Không đợi nam tử này kịp phản ứng, Mạc Vô Kỵ thủ ấn đã vươn ra nắm cổ của hắn. Ngươi điểm ấy đạo hạnh kém xa lắc, nói một chút đi, lấy thực lực của ngươi, làm sao lại xuất hiện tại tiên giới trong một bí cảnh. Đem nam tử gầy yếu này nắm vuốt cầm lên đến về sau, Mạc Vô Kỵ mới nhàn nhạt hỏi. Cái này sao có thể? Nam tử gầy yếu tự lẩm bẩm, hoàn toàn quên đi chính mình chỗ ác liệt hoàn cảnh. Dựa theo trí nhớ của hắn cùng lý giải, kiếm ngục tại tiên giới, quy tắc của tiên giới tuyệt đối không cách nào làm cho tầng thứ cao hơn tu sĩ lập thân. Chỉ cần tu vi đến tầng thứ nhất định ra ngoài, liền sẽ bị tiên giới thiên địa quy tắc nghiền ép thành bột mịn. Nếu là tiên giới có thể ra ngoài, hắn đã sớm rời đi nơi này. Làm gì chờ lấy muốn lấy đi thanh kiếm kia mới có thể đi. Mạc Vô Kỵ thủ ấn siết chặt, gầy yếu khô lâu nam tử cũng cảm giác được một loại tử vong kiềm chế truyền đến. Đi theo hắn liền nghe đến Mạc Vô Kỵ mà nói, hiện tại là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Đúng, đúng. Khô lâu nam tử rốt cục tỉnh ngộ tình cảnh của mình, vội vàng nói, năm đó kiếm khí thiên. Chờ một chút. Mạc Vô Kỵ đã ngừng lại khô lâu nam tử. Kiếm khí thiên là ai? Khô lâu nam tử tranh thủ thời gian đáp, là tạo hóa kiếm kiếm linh. Tạo hóa kiếm chủ nhân cảm ngộ đến đại đạo của chính mình không còn có biện pháp tiến bộ thời điểm, hắn lấy thân hóa đạo tắc, hóa thành kiếm chủ. Lộn xộn cái gì? Ta một câu cũng nghe không hiểu. Trước tiên nói một chút, chính ngươi là người phương nào? Mạc Vô Kỵ quát, ngữ khí có chút bất thiện đứng lên. Khô lâu nam tử càng sợ hãi đứng lên, tiền bối. Vãn bối là tạo hóa kiếm một đạo kiếm khí đắc đạo, trong đó lưu lại một chút kiếm linh ký ức. Câu nói này Mạc Vô Kỵ cuối cùng là nghe hiểu, nguyên lai gia hỏa này không phải lượng kiếp vẫn lạc đại năng a. Hắn gật gật đầu nói chuyện trật tự rõ ràng một chút, nếu không ta nhưng không có tính nhẫn nại kia. Đúng, đúng, nam tử tranh thủ thời gian ứng về sau, tiếp tục nói, tiền bối tu vi thông thiên. Hẳn phải biết ta hiện tại là hợp thần cảnh giới a. Không tệ, Mạc Vô Kỵ đáp. Nghe hiểu Mạc Vô Kỵ trả lời hợp thần, nam tử này cuối cùng là an tâm một chút. Bằng không hắn liền sợ chính mình câu nói kế tiếp Mạc Vô Kỵ lại nghe không hiểu. Hợp thần đằng sau cảnh giới là thánh nhân ba cảnh. Cảnh giới thứ nhất là chuẩn thánh chi cảnh. Cảnh giới thứ hai là thánh nhân chi cảnh. Cảnh giới thứ ba là tạo hóa thánh nhân chi cảnh. Nam tử cẩn thận nói ra, Mạc Vô Kỵ hiểu được, nguyên lai thánh nhân y nguyên không phải tồn tại trí cao vô thượng, còn có một cái tạo hóa thánh nhân. Xem ra giữa vũ trụ tám đại thánh nhân cho là mình là trí cường giả, cũng là ếch ngồi đáy giếng. Nếu phía trên thánh nhân còn có tạo hóa thánh nhân, vậy theo lý thuyết thánh nhân hẳn là sẽ không thiếu mới là, vì sao ta chỉ là nghe nói giữa vũ trụ chỉ có 8 vị thánh nhân? Mạc Vô Kỵ trầm giọng hỏi. Nghe được Mạc Vô Kỵ hỏi thăm lời này, nam tử đã minh bạch, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không phải người của tiên giới. Hắn càng là cẩn thận hồi đáp, Hồng Mông phá phân thời điểm, giữa vũ trụ tài nguyên vô hạn, thiên địa quy tắc rõ ràng, vô số tu sĩ bước vào cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Nhưng là giữa vũ trụ thiếu khuyết một loại trật tự, không có loại vũ trụ trật tự này, tu vi không cách nào trổ hết tài năng, cho nên giai đoạn này cường giả đều được xưng là chuẩn thánh. Lúc này xuất hiện đông đảo tạo hóa bảo vật, trong đó có một thanh kiếm kêu tạo hóa kiếm. Thanh kiếm này tụ tập vũ trụ linh tính, chứng kiến vũ trụ diễn hóa, tạo thành đặc biệt kiếm linh. Cùng một thời gian cũng có một tên kinh tài tuyệt diễm cường giả tuyệt thế, hắn kêu Lạc. Hắn đồng dạng chứng kiến vũ trụ hình thành, chỉ là hắn đạo thiếu khuyết một loại sát phạt chi khí. Lúc này hắn gặp tạo hóa kiếm, chỉ là tạo hóa kiếm căn bản cũng không nguyện ý bị hắn luyện hóa. Kết quả hắn lấy thân hóa thành đạo tắc, cùng tạo hóa kiếm kiếm linh dung hợp lại cùng nhau, nắm trong tay thanh kiếm này. Mạc Vô Kỵ nghe được có chút trợn mắt hốc mồm, lấy thân hợp đạo hắn thấy qua. Thế nhưng là lấy thân hợp kiếm linh hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy. Cái này chẳng phải là nói ra hỏa gọi Lạc này, trở thành mới kiếm linh. Loại đạo này chứng có ý nghĩa gì? Lạc hợp tạo hóa kiếm linh về sau, mới phát hiện chính mình ngược lại có rất nhiều hạn chế. Về sau hắn bổ ra vũ trụ xào, ở trong vũ trụ xào thu hoạch 9 đạo vũ trụ đạo tắc. Hắn muốn dùng 8 đạo trong 9 đạo vũ trụ đạo tắc này tạo nên 8 tên cường giả đi ra. Sau đó mượn nhờ tay 8 tên cường giả này cho hắn trùng kiến vũ trụ trật tự. 8 tên cường giả này liền bị Lạc nhận định là phía trên chuẩn thánh, là vì thánh nhân. Nghe nam tử nói đến đây, Mạc Vô Kỵ giật mình, chẳng lẽ đây chính là bát thánh nhân lai lịch? Khô lâu nam tử tiếp tục nói, chuyện này rất nhanh liền làm cho cả trong vũ trụ cường giả đều biết, bọn hắn đều muốn bị Lạc chọn chúng, xưng là thánh nhân. Còn không đợi Lạc lựa chọn thời điểm, có 8 tên cường giả liền len lén ra tay với Lạc, cướp đoạt vũ trụ đạo tắc. Mạc Vô Kỵ ngược lại là hơi nghi hoặc, một chút đứng lên, đi theo hỏi, chẳng lẽ kiếm ngục không phải lên lần đại lượng kiếp rơi xuống? Khô lâu nam tử lắc đầu nói ra, lượng kiếp chỉ là Lạc nắm trong tay đạo thứ 9 vũ trụ đạo tắc, cũng là bị Lạc khống chế mà thôi. Về sau Lạc bị ám toán, hắn đạo tắc thứ 9 kia như cũ tại nắm trong tay lượng kiếp. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có nghĩ tới, tại nho nhỏ tiên giới kiếm ngục, thế mà còn có như thế một cái cổ lão kinh khủng tồn tại. Dựa theo nam tử khô lâu này ý tứ, nếu như hắn đem vũ trụ đạo tắc thứ 9 kia nắm trong tay, đây chẳng phải là không còn có lượng kiếp rồi. Ta hiểu được, có phải hay không hiện tại bát thánh nhân mỗi người đều khống chế một đạo vũ trụ đạo tắc, cho nên bọn hắn là thánh nhân, mà Lạc nắm trong tay đạo thứ 9 vũ trụ đạo tắc, cho nên hắn là giữa vũ trụ duy nhất tạo hóa thánh nhân. Mạc Vô Kỵ hỏi, khô lâu nam tử lắc đầu nói ra, ta đây cũng không biết, bất quá Lạc chính là khống chế đạo thứ 9 vũ trụ đạo tắc tồn tại. Tuy nói Lạc bị ám toán, vũ trụ đạo tắc thứ 9 kia như cũ tại trong vũ trụ khống chế lượng kiếp này, đã từng ở trong kiếm ngục Bình An Đằng Sơn kia, chính là Lạc trái tim mảnh vỡ. Trong kiếm khí Hà Thanh kiếm kia chính là tạo hóa kiếm rồi. Mạc Vô Kỵ hỏi, trong lòng của hắn đã quyết định quyết tâm, chờ trở lại thần giới thời điểm, nhất định phải hỏi thăm hoán đề cùng thông minh. Có phải hay không mỗi một cái thánh nhân cũng nhất định phải thu hoạch được một đạo vũ trụ đạo tắc mới có thể trở thành thánh nhân? Già! Khô lâu nam tử vừa mới nói một chữ, Mạc Vô Kỵ liền cảm nhận được vô cùng vô tận kiếm khí đều tụ lại đứng lên, cuồng bạo sát ý trong chớp nhoáng này liền nhảy lên tới cực điểm. Một loại khí tức tử vong vọt tới, Mạc Vô Kỵ không chút suy nghĩ, trực tiếp tế ra Lạc Thư bảo vệ quanh thân. Cạch! Một đạo kiếm khí từ cái hông của hắn đảo qua, dù là Mạc Vô Kỵ kịp thời tế ra Lạc Thư, hắn y nguyên cảm nhận được một loại khí tức tử vong. Đi theo hắn kinh hãi trông thấy chính mình Lạc Thư xuất hiện một vết nứt, Mạc Vô Kỵ kinh hãi, chỗ nào còn nhớ được bảo thủ, lần nữa vài chương Lạc Thư tế ra vờn quanh ở xung quanh người. Đây là lần thứ nhất, hắn Lạc Thư đều bị kiếm khí hư hại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1182, tòa thành lạ lẫm oanh. Kiếm khí trong kiếm khí hà bỗng nhiên tụ lại đến cùng một chỗ, thanh trường kiếm nghiêng cắm ở đáy kiếm khí hà này phóng lên tận trời, đảo mắt liền biến mất tại trong hư không mênh mông. Lạc đi, hắn muốn đi cùng đạo tắc thứ 9 hợp nhất. Khô lâu nam tử ngơ ngác nhìn biến mất kiếm khí cùng kiếm khí hà, đờ đẫn tự lẩm bẩm. Một mực đến nay, hắn đều coi là Lạc cũng không còn cách nào rời đi nơi này. Chỉ cần hắn mang đi tạo hóa kiếm, vậy tương lai hắn chí ít cũng có thể làm một cái thánh nhân làm một chút. Hiện tại hắn mới biết được, chính mình là cỡ nào nhược trí. Rầm rầm rầm, kinh khủng sụp đổ truyền đến, đi theo kiếm ngục phát ra từng đợt đổ sụp thanh âm. Răng rắc, tiên giới thiên địa quy tắc nghiền ép lên đến. Khô lâu nam tử tại dưới loại thiên địa quy tắc kinh khủng nghiền ép này, hóa thành hư vô. Mạc Vô Kỷ thánh thể trung kỳ, lại đang Lạc Thư bảo vệ xuống. Chờ hắn xông ra kiếm ngục nhanh sập này rơi vào đại kiếm đạo phía ngoài thời điểm, quanh thân y nguyên bị kiếm khí kéo ra mười mấy đạo miệng máu. Đại kiếm đạo trên không đạo kiếm khí kia biến mất vô tung vô ảnh, tiên giới kiềm chế khí tức cũng biến mất vô tung vô ảnh. Mạc Vô Kỷ biết, tiên giới hẳn là có thể phi thăng, trước đó chính là bị Lạc ngăn chặn. Nhưng là hắn không có nửa điểm mừng rỡ, hắn chuẩn thánh 4 tầng, tại trong vũ trụ hoàn toàn có thể tự vệ. Có thể Lạc nhiều nhất chỉ khôi phục một phần vạn không đến kia giống như này khủng bố. Một khi chờ Lạc cùng đạo tắc thứ 9 dung hợp được, triệt để khôi phục về sau, hắn chẳng phải là y nguyên muốn khống chế toàn bộ vũ trụ. Hắn sở dĩ liều mạng tu luyện, chính là muốn tự do, không muốn bị bất luận kẻ nào khống chế. Nếu như Lạc vẫn là có thể khống chế hắn, hắn đã từng tu luyện ý nghĩa ở đâu? Từng có lúc, hắn không còn đem thánh nhân để ở trong lòng, bây giờ lại tới một cái Lạc. Đây là hắn không biết còn lại 8 đạo vũ trụ đạo tắc có phải hay không tại 8 cái thánh nhân trên thân. Nếu như 8 thánh nhân thần vị này chỉ là Lạc một loại thủ đoạn, 8 đạo vũ trụ đạo tắc kia y nguyên khống chế ở trong tay Lạc, Mạc Vô Kỷ cũng không biết hắn dùng cái gì đi cùng Lạc đấu. Bất hủ phàm nhân quyết sao? Mạc Vô Kỷ hít một hơi thật sâu, vô luận như thế nào, đạo kiếm khí kia sát ý hình thành linh trí thể khô lâu nam tử nói lời, cũng chưa chắc toàn bộ chính xác. Việc vẫn là phải đi làm, Mạc Vô Kỷ đem những suy nghĩ loạn thất bát tao này dứt bỏ, thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng về phía phá toái giới. Phá toái giới Mạc Vô Kỷ đã từng tới một lần, hắn tới là phá toái giới tầng thứ 3. Chỉ là hơn 1 vạn năm đi qua, phá toái giới tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 đều mở ra. Mạc Vô Kỷ không có tâm tư đi phía trước mấy tầng xem xét, hắn trực tiếp tiến nhập phá toái giới tầng thứ 5. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đi phá toái giới tầng thứ 5 căn bản là không cần thông qua bất luận cái gì truyền tống trận. Phá toái giới tầng thứ 5 mở ra thời gian hiển nhiên đã rất lâu rồi. Bên trong y nguyên có một ít tu sĩ đang tìm các loại tiên linh thảo ở trong. Dựa theo lâu nguyệt xương cho ngọc giản, Mạc Vô Kỷ rất dễ dàng ngay tại phá toái giới tầng thứ 5 tìm được cung điện kia. Bên ngoài đại điện này sớm bị tiên giới cường giả dùng hộ trận che lại, đồng thời có cảnh cáo chỉ thị, không cho phép bất luận kẻ nào công kích đại điện, hoặc là nghĩ biện pháp tiến vào đại điện. Xem ra người tại đại điện này biến mất tuyệt đối không phải Bàn Vũ cùng Bàn Hiệt tỷ đệ hai người. Mạc Vô Kỷ chuẩn thánh 4 tầng thực lực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chuẩn thánh tầng 5. Lấy thực lực của hắn nếu như còn đối với một cái tiên giới bí cảnh đại điện sợ hãi, đó chính là trò cười. Đại điện chẳng những bên ngoài bị hộ trận bảo vệ, bên trong cũng bị cấm chế cầm cố lại. Loại cấm chế này chính là Lâu Nguyệt Sương lại đến nơi đây, cũng vô pháp tiến vào đại điện. Mạc Vô Kỷ trực tiếp xé mở cấm chế, bước vào trong đại điện. Cơ hồ là tại Mạc Vô Kỷ bước vào đại điện trong nháy mắt, từng đạo sương mù cuốn tới, đem Mạc Vô Kỷ hoàn toàn bao lấy. Sương mù mang theo mãnh liệt ăn mòn hiệu quả, chỉ là những sương mù này rơi trên người Mạc Vô Kỷ liền cùng nước bình thường khí không có gì khác nhau, căn bản là không cách nào đối với Mạc Vô Kỷ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Để Mạc Vô Kỷ kinh dị là, hắn trong đại điện này nhìn thấy một gian phòng, xác thực nói là một cái hoàng kim ốc. Năm đó hắn tại phá toái giới tầng thứ 3 thời điểm đã nhìn thấy qua hoàng kim ốc này. Trong phòng vàng tất cả đều là đỉnh cấp bảo vật, bao quát đỉnh cấp tiên bảo tiên đan, thậm chí còn có một kiện thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Về sau nghiệp hỏa hồng liên bị Đậu Hóa Long cùng Tô Nhu Nhi thu hoạch được, Tô Nhu Nhi chủ động nhường ra nghiệp hỏa hồng liên, hiện tại nghiệp hỏa hồng liên hẳn là tại đậu hóa long trên thân. Lần này hắn trở lại bình phạm tiên môn, cũng không có trông thấy đậu hóa long. Xem ra đậu hóa long hẳn là thu được nghiệp hỏa hồng liên chỗ tốt, phi thăng thần giới. Năm đó hoàng kim ốc này Mạc Vô Kỵ không có dám đụng, bởi vì tiến vào hoàng kim ốc cầm đồ vật tu sĩ, cơ hồ toàn bộ chết hết. Hiện tại gặp lại hoàng kim ốc, Mạc Vô Kỵ là không chút do dự bước đi vào. Hoàng kim ốc ngoại trừ kim quang bắn ra bốn phía bên ngoài, không còn có một dạng bảo vật. Ngược lại là tại trong hoàng kim ốc ở giữa, có một cái truyền tống trận. Mạc Vô Kỵ hiện tại là cấp 9 thần trận đế. Hắn xem xét truyền tống trận này, liền biết đây là một cái thần trận. Thần niệm giả quét toàn bộ đại điện, Mạc Vô Kỵ vững tin nơi này không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ về sau. Đưa tay ngay tại hoàng kim ốc này bên ngoài bố trí một đạo hộ trận, sau đó bước lên trong hoàng kim ốc này ở giữa trên truyền tống trận. Hắn bố trí ở chỗ này hộ trận thế nhưng là cấp 9 thần trận, đừng bảo là tại tiên giới, liền xem như thần giới cường giả đến đây, cũng không có mấy người có thể phá vỡ hắn hộ trận. Mạc Vô Kỵ vừa rơi xuống tại trên truyền tống trận liền cuốn lên từng đạo hào quang màu vàng óng, đem Mạc Vô Kỵ trực tiếp cuốn đi. Lấy Mạc Vô Kỵ thực lực hôm nay, truyền tống trận này không gian chuyển đổi, thần niệm của hắn y nguyên có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn kinh dị phát hiện, truyền tống trận này truyền tống không gian tựa hồ vượt qua một cái giới diện. Khi Mạc Vô Kỵ rơi vào thực địa về sau, phát hiện chính mình cũng không phải là tại trên một cái truyền tống bình đài, mà là tại trong một tòa thành. Mạc Vô Kỵ xác định chính mình không có nhìn lầm, hắn là thật tại trong một tòa thành. Thành này còn rất phồn hoa, xốc xếch trên đường phố khắp nơi đều là người. Nơi này không có nửa điểm linh khí, tựa hồ thiên địa quy tắc cũng là hắn chưa bao giờ được chứng kiến. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền biết, nơi này thức hải thần niệm quét không đi ra, thần nguyên cũng vô pháp trong này thi triển. Bất quá hắn chữ thần lạc thần niệm là không có bất kỳ ảnh hưởng gì, chữ nguyên lạc thần nguyên cũng không có ảnh hưởng. Trên thực tế tại bước vào chuẩn thánh về sau, liền xem như không có chữ thần lạc cùng chữ nguyên lạc, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không lo lắng hắn trong này không có năng lực tự vệ. Hắn dù sao cũng là phàm nhân đạo người khai sáng, có được phàm nhân giới. Chỉ cần hắn phàm nhân giới vẫn còn, hắn liền có được tự thân quy tắc. Dù là ngoại giới quy tắc lại áp chế, chỉ cần quy tắc đẳng cấp không có vượt qua hắn phàm nhân giới, hắn liền có thể không chút nào ảnh hưởng vận dụng chính mình thiên địa quy tắc, sau đó thi triển thần thông. Mạc Vô Kỵ tu luyện phàm nhân đạo, đi tại bất kỳ địa phương nào, cũng sẽ không làm người khác chú ý. Giờ phút này hắn tại trên đường cái phồn hoa chen chúc này, chữ thần lạc thần niệm mở rộng ra ngoài, căn bản cũng không có người để ý. Còn không có Mạc Vô Kỵ thần niệm tìm kiếm xong đầu này đường phố, sau lưng của hắn liền truyền đến từng đợt oanh minh cùng gào thét. Mạc Vô Kỵ quay đầu, chữ thần lạc thần niệm liền quét đến vô tận cử vô phách yêu thú xông về nơi này. Người trên đường cái tựa hồ sớm thành thói quen, từng đội cường hãn binh sĩ cũng là phóng tới đầu tường. Bọn hắn mở ra cung tiễn bắt đầu áp chế những yêu thú trùng kích tường thành kia. Hỗn chiến rất nhanh liền quấy cùng một chỗ, giờ phút này vô luận là tường thành hay là mặt đất, đều là phát ra từng đợt kinh khủng chấn động. Mạc Vô Kỵ coi là nơi này không có hộ trận, không có linh khí, thậm chí thiên địa quy tắc rất hỗn loạn, nơi này yêu thú cũng sẽ không có mạnh cỡ nào. Khi hắn chữ thần lạc thần niệm quét đến yêu thú va chạm lực lượng thời điểm, hắn biết mình xem thường nơi này yêu thú. Chẳng những xem thường nơi này yêu thú, ngay cả nơi này binh sĩ hắn cũng xem thường. Con yêu thú kia lực lượng cường hãn, liền xem như một vị tiên đế toàn lực xuất thủ tiên nguyên bất quá cũng như vậy. Đây là cấp thấp yêu thú, cao cấp yêu thú lực lượng càng cường hãn hơn. Vật liệu kiến tạo tường thành kia Mạc Vô Kỵ thậm chí nhìn không ra. Yêu thú loại lực lượng cường đại kia đụng vào trên tường thành, chỉ là để mặt đất phát ra từng đợt rung động mà thôi. Mà tường thành vẫn không nhúc nhích. Trên tường thành binh sĩ y nguyên có thể đối với mấy yêu thú phát động công kích này động thủ. Một tên binh lính trưởng, thậm chí một đao đánh rớt một đầu yêu thú đầu. Mạc Vô Kỵ nhớ tới chuyên tu võ đạo nguyên chấn nhất. Hắn hoài nghi nơi này tu luyện là võ đạo. cùng nguyên chấn nhất lúc trước đi khuê tinh đại lục kia có chút cùng loại. Trong huyết vụ bay tứ tung, không ngừng có binh sĩ bị yêu thú trùng kích xử lý, cũng không ngừng có yêu thú bị giết chết. Loại thời gian yêu thú bạo loạn trùng kích này cũng không dài, ước chừng sau một nén nhang, tất cả yêu thú đều là toàn bộ rút đi, chỉ là lưu lại một chỗ yêu thú thi thể. Cửa thành bị mở ra, các binh sĩ cùng nhau tiến lên, mừng rỡ đi đem những yêu thú thi thể to lớn kia chia cắt ra, sau đó trở về nội thành. Cùng đến cùng là một cái gì địa phương? Mạc Vô Kỵ có chút nhíu mày, trong lòng của hắn thật đúng là lo lắng Bàn Vũ cùng Bàn Hiệt tỷ đệ. Mặc dù Bàn Thị tỷ đệ công pháp luyện thể là cấp cao nhất, thế nhưng là bọn hắn trong này bị áp chế lại thần niệm cùng thần nguyên, cũng không phải chuyện gì tốt. Mạc Vô Kỵ thần niệm càng là quét ngang ra ngoài, một đạo khí tức quen thuộc bị Mạc Vô Kỵ cảm nhận được. Mạc Vô Kỵ không chút suy nghĩ, vọt thẳng tới. Hắn thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này tìm tới Hàn Thanh Như. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1183, để ta tùy hứng một chút. Hàn Thanh Như đã từng cho dù là chết cũng phải yêu quý dung mạo chính mình, giờ phút này lại là co quắp tại trong một cái tầng hầm hắc ám. Trên mặt của nàng căn bản là không phân rõ da thịt, một chỗ đỏ một chỗ đen, lỗ tai cũng đã mất đi gần một nửa. Hai tay như ngó sen thời nào, giờ phút này là một mảnh thô ráp màu đen. Ở trước mặt nàng có một loại giống như dệt vải đơn sơ khí giới, mà bên người nàng chất đống một đống cao cao da lông màu đen. Những da lông màu đen kia, cùng những cử thú trùng kích tường thành kia da lông một màn đồng dạng. Hàn Thanh Như thật giống như con rối đồng dạng lay động lấy trong tay tay cầm, đem một thanh lại một thanh da lông dệt thành vải vóc một dạng đồ vật. Mạc Vô Kỵ vừa rơi xuống ở phòng hầm cửa ra vào, đã nghe đến một cỗ cực kỳ khó ngửi mới mùi thối. Hiển nhiên những mùi thối này là trên da lông mang tới. Thanh Như tỷ, Mạc Vô Kỵ một bước xông đi vào, nâng Hàn Thanh Như lên. Nếu như không phải hắn đối với Hàn Thanh Như rất tinh tường, hắn thậm chí cũng không thể nhận ra đây là Hàn Thanh Như. Hàn Thanh Như khẽ giật mình, nàng có chút mờ mịt ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy đứng ở trước mắt Mạc Vô Kỵ. Trong mắt nàng đờ đẫn dần dần tiêu tán, hai hàng nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuống, một hồi lâu mới kêu lên, Vô Kỵ, ngươi làm sao cũng rơi tới trong này. Hàn Thanh Như lưu lạc đến nơi đây thời gian mấy chục năm, nàng so với ai khác đều rõ ràng, một khi tu sĩ rơi xuống nơi này, vậy liền mang ý nghĩa tử vong. Nơi này không cách nào vận chuyển tiên nguyên, cũng vô pháp thi triển thần niệm, cho dù là tiên đế lại tới đây, cũng không ngoại lệ. Đừng bảo là không cách nào mở rộng tiên nguyên, liền xem như tu vi không hao tổn tiên đế tới đây, cũng là hạng chót tồn tại. Nơi này một sĩ binh dáng dấp thực lực, liền so với bình thường tiên đế mạnh. Nàng có thể sống đến hôm nay, ngoại trừ cố ý để cho mình dung mạo biến dạng bên ngoài, còn có chính là lúc trước nàng luyện thể qua. Tại kiếm ngục thời điểm, Mạc Vô Kỵ dạy nàng luyện thể, đây mới là nàng có thể trong này sinh tồn được tiền vốn. Liền xem như dạng này, nàng cũng chỉ có thể trốn ở trong tầng hầm này, tối tăm không ánh mặt trời đến dệt da lông. Nàng tại sao phải trong đây dệt những da lông này? Mạc Vô Kỵ nắm lên Hàn Thanh Như tay thô ráp, trong lòng rất là tự trách. Hắn rời đi tiên giới thời điểm, thế mà không có đi hỏi thăm Hàn Thanh Như chỗ đi. Hàn Thanh Như muốn đưa tay đi vuốt ve một chút mặt Mạc Vô Kỵ, thế nhưng là bàn tay đến một nửa, nàng đột nhiên nhớ tới mình bây giờ bộ dáng, tranh thủ thời gian xấu hổ thả tay xuống cũng cúi đầu. Là ta tự nguyện tới đây, chỉ có trong này dệt ra lông ta mới có thể biến thành dạng này. Nếu như không phải tới đây, ta sớm đã bị người trộm tới trà đạp, sống không bằng chết. Hàn Thanh Như giọng nói có chút run rẩy, nàng mỹ hảo ký ức cũng không nhiều. Từ tu luyện bắt đầu, nàng đều một mực tại trong khổ nạn giãy giụa lấy. Nếu như nói còn có một người có thể làm cho nàng có mỹ dễ nhớ ức, đó chính là Mạc Vô Kỵ.